Mà người có thể làm cho mạnh huyết ảnh thay đổi chủ ý này cũng chỉ có Bạch Nhật Thần. Bạch Nhật Thần nó lại không thể không rõ ý tứ của hắn, y cũng không nỡ nhìn Phong Ngữ Lam chịu khổ như vậy. Huống chi nhà giao hảo đã nhiều thế hệ, y đâu có thể thấy chết không cứu. Hoàng thượng, Phong Ngữ Lam làm như vậy cũng là bởi vì Dật Thần, hết thảy đều là do Dật Thần mà nên. Dật Thần khẩn cầu Hoàng thượng phá lệ khai ân, rốt cuộc vì không đành lòng, y đi lên phía trước vì Phong Ngữ Lam cầu tình. Những năm gần đây, Hương Vãn không ngừng bị giặc ngoại xâm, có hơn một nửa kinh phí là Bạch gia giúp đỡ. Tình cảm của Hoàng thượng dành cho Bạch gia cũng không tồi. Hoàng thượng trong mày hơi trao nhẹ lại, lại chỉ hướng Mạnh Phất Ảnh. Ảnh nha đầu, ý của người thế nào? Giờ phút này lại đi hỏi Mạnh Phất Ảnh, rõ ràng có dụng ý khác. Người ta lấy chung quy cũng sẽ là người, không phải nàng. Nàng cũng chỉ là người đáng thương, ngươi hãy tha thứ cho nàng. Bạch Dực Thần con ngươi chuyển hướng Mạnh Phất Ảnh, nhẹ giọng nói. Trong thanh âm mang theo vài phần mềm nhẹ, có vẻ như cũng có một tia chân tình thường. Lời này của y là thỉnh cầu, lại càng là hứa hẹn sẽ lấy nàng. Người người đều biết, Mạnh Phất Ảnh si mê Bạch Dực Thần thế, nhưng Bạch Dực Thần lại cực kỳ chán ghét nàng, không chịu lấy nàng. Lần này chính là cơ hội tốt của Mạnh Phất Ảnh. Rốt cuộc, có thể đúng theo ước nguyện để cho Bạch Dực Thần. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 18, ông ấp. Được, vậy thì tha cho nàng. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, cái môi cong lên, thanh âm êm ái có thể chảy ra nước. Hiên Viên Diệp bàn tay nắm cái chén hơi dừng lại, trong lòng có chút sao động, chén trà trong tay cũng rung nhẹ không ít, những giọt nước khẽ sóng sánh. Trong mắt Bạch Nhẫn Thần có nhiều tia sáng hơn, nàng nhiều điều như vậy đúng là vẫn còn vì y. Vừa lòng, y thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng cũng nhảy nhót vì sự sung sướng chưa từng có. Trả lời như vậy đã sớm nằm trong dự liệu của mọi người. Phong Võ Đại Thần đều muốn đứng dậy chúc mừng Mạnh Vân Thiên xong hỷ lâm môn. Dù sao, nam tử ưu tú như Bạch Dực Thần trong thiên hạ cũng không tìm nổi vài người. Huống chi, Mạnh tiểu thư theo đuổi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã có kết quả, sao có thể không chúc mừng được. Mắt của Mạnh Phấn Ảnh lại đột nhiên hướng về phía Bạch Dực Thần, sự nhẹ nhàng trên mặt nháy mắt biến mất. Môi đỏ mọng từng chữ nói. Nhưng ta muốn giải trừ hôn ước. Bây giờ, Phong Ngữ Lam đối với nàng đã không còn uy hiếp gì. Bị người khác phát hiện ra âm mưu, nàng ta cũng không có bất kỳ lợi thế nào nữa. Về sau, loại tiết này, nàng ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến nỗi dùng lại. Huống chi, chú mưu lần này cũng không phải là nàng ta. Điểm này, trong lòng nàng biết rõ. Vào lúc Phong Ngữ Lam tuyệt vọng nhất, vẫn không có ai xa người nọ. Phong Ngữ Lam thì không thông minh, nhưng cũng coi như là có chút nghĩa khí. Mà người chủ mưu đó nàng tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng đâu. Nhưng không nắm chắc bằng chứng, nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng như lời nói của Bạch Dực Thần, Phong Ngữ Lam chẳng qua chỉ là một người đáng thương. Mẫu Phong Ngữ Lam đổi lại sự tự do cho nàng, giá trị, rất giá trị. Lần trước ở Vịnh Thọ Cung, nàng đã hiểu được hôn ước này không phải dễ dàng giải trừ. Mạnh gia thế lực rất lớn, nhưng Bạch gia một chút cũng không kém hơn. Nếu Bạch Dực Thần không đồng ý, thì sợ mãi mãi không giải trừ được. Hôm nay, nếu Bạch Dực Thần hứa hẹn sẽ lấy nàng để nàng tha cho Phong Ngữ Lam, nàng sao lại không biết thời biết thế, lấy lý do này khiến y đồng ý từ hôn. Hiên Viên Diệp đã cầm chén trà đưa lại gần bên môi, từ từ thưởng thức. Nhưng không ai biết rằng những giọt nướng sóng sánh kia cũng không khác gì lòng hắn, cũng đang nhàn nhạt gượng sống. Mọi người đều kinh sợ, trong đại sảnh hơi xôn xao, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn Mạnh Phất Ảnh. Trăm triệu lần thật không ngờ, nàng sẽ đưa ra ý muốn giải trừ hôn ước. Bạch Nhược Thần thân mình cứng đờ, ánh sáng của sự hài lòng trong đôi mắt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Thẳng thắn nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này thật sự muốn giải trừ hôn ước sao? Khẩn cầu hoàng thượng giải trừ hôn ước, thành toàn cho Bảnh công tử cùng Phong tiểu thư, cũng thành toàn cho Ảnh Nhi. Trong lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, Mạnh Phước Ảnh lại cúi người hành lễ với hoàng thượng, từng chữ nghiêm túc nói. Dù sao, đây cũng là thọ yến của phụ thân. Nàng không muốn làm cho sự tình thay đổi càng thêm căng thẳng, coi như là nể mặt phụ thân đại nhân. Ngươi, phần tình tình này ta không cần. Ánh mắt Bạch Nhẫn Thần đột nhiên trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi trống giận. Y là Dực Thần, khi nào thì cần người khác thành toàn. Trực tiếp cự tuyển đề nghị của nàng, thậm chí y cũng không bận tâm đến tình hình thực tế của mình. Y chỉ biết nàng thì hôn, y không đồng ý. Và Dực Thần là thiên hạ đệ nhất công tử, trước mặt mọi người bị nữ tử từ hôn, mà y lại quyến đoán nó không cần, liều lĩnh cự tuyệt, không phải ai cũng có thể làm được. Bản Phước Ảnh ngẩn người, thật không ngờ thái độ của y lại kịch liệt như vậy. Không phải y vẫn luôn muốn từ hôn sao? Không phải thư từ hôn đã viết rồi sao? Giờ phút này cần gì phải phản đối mãnh liệt như vậy? Y không phải muốn cố Phong Ngữ Lam sao? Y không phải nói muốn thành thân cùng Phong Ngữ Lam sao? Hai mắt nó nhìn về phía Phong Ngữ Lam, trong ánh mắt Mạnh Phất Ảnh mang theo sự uy hiếp cùng ám chỉ. Chính y câu nàng bỏ qua cho Phong Ngữ Lam cơ mà. Nhưng mà Dực Thần lại không nhìn về phía Phong Ngữ Lam, có vẻ như hoàn toàn quên mất bản thân mình là người vừa mới cầu tình. Nam nhân này đủ vô tình, đủ tàn nhẫn. Thân mình Phong Ngữ Lam run rẩy, trên mặt ngậm tràn sự tuyệt vọng, vô cùng đau xót. Vốn tưởng rằng đang ở trong lòng y rất nhiều, có chúng địa vị, hóa ra một đồng cũng không đáng như vậy. Nàng nhiều năm cứ như vậy tranh, cứ như vậy đấu với Mạnh Phất Ảnh, ai biết kết quả lại đáng buồn như thế này. Nàng cười Mạnh Phất Ảnh ngốc, bản thân mình chỉ sợ so với Mạnh Phất Ảnh còn ngu hơn. Tốt lắm, hôm nay nháo như vậy đủ rồi, đã để thời gian chúng thọ bị trì hoãn, đem Phong Lăng Vân cùng Phong Ngữ Lam dẫn đi, mọi người trước mừng đại thọ hầu gia đã. Hoàng thượng nhìn sự đối nghịch giữa hai người, trầm giọng nói. Thanh âm không cao lại có uy nghiêm, làm cho Phong Ngữ Lam cũng hiểu rõ là không thể cầu tình được. Bạch Dực Thần cung kính đáp lời, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó lui sang một bên. Mạnh Phất Ảnh tâm trùng xuống, thái độ của hoàng thượng khiến nàng hiểu được không ứng so với trong tưởng tượng của nàng còn phiền toái hơn. Nếu Bạch Dực Thần không đồng ý thì sợ hoàng thượng sẽ không hạ chỉ giải trừ hôn ước. Trong tứ đại gia tộc đứng đầu là Bạch gia, những gia tộc khác không thể nào so sánh được. Thí nghiệm Bạch gia ở trong tay Bạch Dực Thần đã trải rộng khắp thiên hạ, có thể nói là thủ phủ của thiên hạ. Tài phú như thế không thể nào không có những thế lực khác. Hoàng thượng coi trọng Bạch Dực Thần, đồng thời cũng có bận tâm. Dù sao Bạch Dực Thần không muốn làm quan, nên không bị quân lệnh trực tiếp trói buộc, cũng chính là chỗ thông minh của Bạch Dực Thần. So với Mạnh gia, Bạch gia chỉ sợ càng làm cho hoàng thượng đau đầu hơn. Dù sao Mạnh Vân Thiên vẫn là thần tử dưới chân thiên tử, nhiều năm như vậy Bạch Dực Thần đều không có lui hôn, nàng hiện tại tính sao đây? Nghĩ lại thấy thật là đáng tiếc. Ngày đó Bạch Dực Thần viết thơ từ hôn, nàng không lấy về. Nếu công thư từ hôn kia ở trong tay, nàng không có khả năng ở trước mặt hoàng thượng ở thọ yến của phụ thân nháo chuyện to thêm. Như vậy đối với nàng cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi nàng sẽ không ngốc mà dám đi phản bác hoàng thượng. Vì vậy lúc này chỉ có thể nhịn xuống. Không sao, nàng muốn làm việc gì thì phải làm cho bằng được, không có chuyện là không làm được. Nàng sẽ làm cho Bạch Dực Thần đồng ý từ hôn. Nếu khi muốn chơi thì nàng liền phụng bồi đến cùng. Dù sao hiện tại thứ nàng có nhiều nhất chính là thời gian. Khóe môi nàng kéo ra một tia cười lạnh. Nàng sẽ không vì một nam nhân không yêu mà chôn vùi hạnh phúc của mình. Hoàng thượng đã hạ lệnh như thế thì ai còn dám dị nghị. Mọi người nhanh chóng dâng quà chúc thọ Mạnh Vân Thiên. Sau khi Mạnh Vân Ảnh chúc thọ xong, liền chọn một góc hẻo lánh không người chú ý. Dù sao nàng không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay, nên sẽ chẳng có ai để ý việc nàng cứ nhìn về phía cửa ra vào. Chuyện như vậy có vẻ như cũng không xa lạ gì. Trước kia khi nàng đi tham gia yến tiệc của bằng hữu cũng đã có thói quen một mình ngồi ở góc. Nàng không thích khách sáo, dối trá nhún nhường. Khách quá nhiều người, người hầu thì bận toái tăm mặt mũi. Góc đứng của nàng không ai tới hầu hạ. Chính nàng cầm lấy chén rượu trên bàn, tự mình rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Nàng thích loại cảm giác thoải mái này, cứ tùy ý mà tiêu sái. Cảm giác được một ánh mắt thẳng tắm bắn ở trên thân thể nàng, vẫn mang theo một chút tức giận. Không cần nhìn, nàng cũng biết đó là Bạch Dực Thần. Buồn cười quá phải không? Lúc trước, Mạnh Vân Ảnh theo đuổi y cũng chưa từng liếc nhìn một cái. Hiện giờ, nàng trốn tại xó góc, y lại. Mà y có tư cách gì để tức giận? Lại rón đầy chén rượu, vẫn tiêu sái uống một hơi cạn sạch. Uống rượu đối với nàng mà nói cũng không xa lạ gì. Bản thân là cô nhi, trong cuộc sống của nàng có nhiều nhất chính là sự hiu hạnh. Uống rượu được xem như một thói quen, vì ý lại tự tại như vậy. Nàng ở trong góc nhưng vẫn tỏa ra sự hấp dẫn khác thường. Đột nhiên giật mình thấy có một đạo ánh mắt khác dừng ở trên thân thể nàng. Ánh mắt ảnh hơi nhíu mày, theo bản năng ngước mắt nhìn lại, liền mặn với đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Theo bản năng nàng hơi giật mình một chút. Nàng muốn tìm tòi nghiên cứu cảm xúc trong đôi mắt đó, nhưng hắn lại dời đi, có vẻ như cái nhìn vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Mạnh Như Tuyết ở bên cạnh hắn, một mặt mềm nhẹ thay hắn rót rượu. Không biết ở bên cạnh hắn có nhỏ cái gì đó khiến nàng ta cười khẽ. Yến tiệc kéo dài đến khuya, khi Mạnh Vân Ảnh rời khỏi đại sảnh, cảm giác đầu có chút choáng váng. Có thể thân thể này tủ lượng không bằng nàng trước kia. Bất quá gió đêm thổi qua khiến nàng thư thái hơn rất nhiều. Vì thế một mình nàng đi về hướng các viện của mình. Nhưng vào thời điểm một mình đi qua hậu viện thì đã đột nhiên bị chế trụ. Không đợi nàng phản ứng kịp, liền bị kéo vào một lòng ngực rộng lớn, lòng ngực cứng sáng hơi thở nam tính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.